Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Đã được người xưng là Hắc Tâm Độc Thánh, không hề nghi ngờ lại là hạng người đen từ trong tâm, cho nên Lôi Thiên Phong phỏng theo giá hắn cứu ba người của Hắc Vũ Thương Hội, chủ động đề cao gấp 5 lần. Không nghĩ tới Hắc Tâm Độc Thánh càng là há miệng nói giá 100 triệu. 100 triệu á? Là gấp trăm lần ba người Hắc Vũ Thương Hội. Cái này không phải lòng dạ hiểm độc, cái này mẹ nó là làm thịt heo đó. Lôi Thiên Phong thân là Hắc Gia Đại Giới Vương, thủ hạ có hồn tông khổng lồ, nhưng 100 triệu huyền thạch đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Huống chi hắn có 6 đứa con trai, phải tính toán 600 triệu huyền thạch. Lôi Thiên Phong từ khóe miệng đến sau gáy đều co quắp một trận, nhưng tên Hắc Tâm Độc Thánh lợi hại làm cho hắn tự nhiên không cách nào dám phát ra vẻ mặt đau khổ nói: Độc Thánh tiền bối, tính mạng huyền tử tự nhiên vô giá, tại hạ cũng không phải người keo kiệt, chỉ là linh đan giải độc một viên 100 triệu huyền thạch quả thực có chút, không biết tiền bối có thể châm trước chút. Châm trước? Hắc, lão giả áo đen cười lạnh một tiếng. Hắc Gia Giới Vương, ngươi có 600 triệu huyền thạch này hay không? Trong lòng lão phu rất rõ ràng, dám cùng lão phu có kẻ mặc cả. Khà khà, sợ là cái tên Hắc Tâm ngươi nghe cũng không đủ nhiều á. Lời lão giả áo đen thốt ra làm cho Lôi Thiên Phong toàn thân không thoải mái, trong lòng nổi lên cảm giác bất an không tên. Hắn vừa muốn nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng Lôi Thiên Cương: Tông chủ, còn thiếu một viên. Lôi Thiên Phong chợt xoay người. Thiếu một viên là có ý gì? Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền đột nhiên kịp phản ứng. Hắc Tâm Độc Thánh lúc trước ném cho bọn hắn đan dược giải độc, hẳn là vừa vặn 6 viên. Nhưng hắn thận trọng lấy viên thứ nhất đút cho đệ tử Chúng Thiên Độc Hồn Hồn Tông, mà hắn về sau vội vàng ném cho Lôi Thiên Cương và Lôi Thiên Độ, kỳ thực chỉ có 5 viên mà thôi. Hắn lúc trước kích động thêm nóng lòng, thế mà lại không để mắt đến điểm này. 5 người được ăn giải độc toàn bộ rút đi độc tức, sắc mặt trở nên hồng nhuận, không có vẻ thống khổ. Duy còn lại một người trơ mắt nhìn 5 huynh đệ khác toàn bộ khỏi kịch độc, nóng lòng toàn thân dãy giụa càng kịch liệt. Lôi Thiên Cương hô lên càng làm cho hắn kịch liệt giằng co: Phụ vương, nương, cứu ta. Mà nhi tử duy nhất chưa được giải độc chính là Lôi Quảng Thiên, đứa con duy nhất còn lại của Lôi Thiên Phong và Tiêu Thanh Đồng. Thiên nhi! Tiêu Thanh Đồng gọi một tiếng thống khổ, sau đó lớn tiếng giận mắng: Hai người các ngươi vì cái gì không đút giải dược cho Thiên nhi? Cái này... Lôi Thiên Cương sợ hãi nói: Phu nhân bớt giận, ta cho rằng trong tay đại trưởng lão có 3 viên, ai ngờ... Tiêu Thanh Đồng vừa muốn nhào qua nhưng bỗng nhiên lại kịp phản ứng, chuyển hướng Hắc Tâm Độc Thánh lo lắng nói: Độc Thánh tiền bối, phu quân ta hắn trời sinh tính đa nghi, lãng phí một viên linh dược, thỉnh tiền bối lại ban thưởng thêm một viên. Một tiếng hừ lạnh trầm thấp làm cho nội tâm tất cả mọi người lạnh lẽo. Nhiều người hoài nghi lão phu thủ đoạn, lão phu còn không đến mức để ở trong lòng, nhưng lão phu cho dược con của các ngươi sống, lại trở mặt cùng lão phu cò kè mà cả, mạng của nhi tử các ngươi đã tiện như vậy, dù chết thêm một hai người cũng được. Giọng nói lão giả áo đen so với lúc trước lạnh lẽo hơn mấy lần, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Lôi Thiên Phong cò kè mà cả rõ ràng đã đụng chạm tới cấm kỵ. Lôi Thiên Phong sắc mặt lại biến, mà giọng điệu Tiêu Thanh Đồng khẩn cầu đã dường như nghẹn ngào: Độc Thánh tiền bối, phu quân ta không biết điều, mạo phạm tiền bối, nhưng cái này tuyệt không phải tâm ý của ta. Lúc trước chính miệng ta nói qua, chỉ cần có thể cứu tính mạng bọn hắn, vô luận giá cả bao nhiêu ta đều tuyệt không do dự. Lôi Thiên Phong giật giật bờ môi, đầy mặt lúng túng khó xử mà nói: Tiền bối, ngươi câm miệng cho ta. Lôi Thiên Phong vừa mở miệng liền bị Tiêu Thanh Đồng một tiếng giận dữ quát mắng nín trở lại. Nàng nhanh chóng từ trên người xuất ra một viên tử tinh không gian giới nói: Độc Thánh tiền bối, 7 viên linh dược, 700 triệu huyền thạch, ta nguyện hiện tại liền chưa cho tiền bối. Ánh mắt lão già áo đen đảo qua, nhưng lãnh ý trong đó đã tàn bớt. Khà khà, vậy thì không cần. Lão phu xưa nay không sợ người cho ghi nợ, bởi vì dám ghi nợ đều đã chết. Tiêu Thanh Đồng lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói như vậy, Độc Thánh tiền bối đồng ý lại ban thưởng một viên, ta cảm tạ Độc Thánh tiền bối. Lão giả áo đen từ trước tới giờ không biết từ nơi nào chậm rãi móc ra một cái hộp gỗ màu đen bẩn thỉu đặt trên bàn đá, mở ra bên trong đầy các loại màu sắc, các loại dược hoàn lớn nhỏ, trong đó có gần một nửa là viên giải độc đan dược hắn vừa ném ra, liếc mắt qua chừng hơn 50 viên. Mà ánh mắt tất cả mọi người hộp mở ra trong nháy mắt đó đều như sức mạnh bị không thể kháng cự hấp dẫn, một mực khóa chặt tại viên đan dược giữa hộp gỗ. Đây là viên lớn nhất trong đó, chừng cỡ long nhãn đan dược khác đều hiện lên ám sắc, mà riêng nó lại hiện lên hồng sắc sáng ngời, mà hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người tự nhiên không phải vẻ bề ngoài của nó, mà là một cỗ linh khí vô cùng thần bí đặc biệt. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt chạm tới, bọn họ lại cảm giác được rõ ràng một cỗ thanh minh thẳng đến tâm hồn, tinh thần trong nháy mắt một minh mẫn, ánh mắt đều ẩn ẩn thanh tịnh rất nhiều. Loại khí tức này là lần đầu tiên nghe thấy, mà cái cảm giác không cách nào tưởng tượng được càng như chưa xuất hiện bao giờ. Trong hộp gỗ có rất nhiều đan dược, mà linh khí từ mấy khỏa đan dược này đỏ thẫm nay tỏa ra lại cực kỳ dồi dào, mà trong số đó thứ thoạt nhìn chỉ là một loại thuốc giải độc thông thường, hiệu quả của nó mạnh mẽ như nào bọn hắn đã được chứng kiến tận mắt. Mấy khỏa đan dược đỏ thẫm này không thể nghi ngờ được, nhất định cấp bậc của nó sẽ rất cao, nói là dị bảo cũng không quá đáng. Trong lúc họ còn chăm chú thì lão già áo đen đã chậm rãi cầm một viên dược giải độc lên, ung dung nói, chỉ cần đưa ra một cái giá phù hợp, việc buôn bán đương nhiên không có lý do gì không làm được cả. Giá của một khỏa đan dược này khác hoàn toàn với 6 viên trước. Bàn tay khô hẹp vươn về phía trước mở hộp gỗ màu đen ra. Lão ta không đóng lại mà mặc kệ cho linh khí đặc biệt kia tản ra ngoài. Một viên này là 300 vạn huyền thạch. Cái gì? 300 vạn? Lôi Thiên Phong sợ hãi gào lên, trong mắt thiếu nữ lòi ra ngoài. Lão giả áo đen híp mắt nhìn. Hắc gia giới vương không hài lòng với cái giá mà lão phu đưa ra sao? Vậy 500 triệu huyền thạch được không? Hai chân Lôi Thiên Phong mềm nhũn hoảng sợ nói. Không phải, 300 vạn thì 300 vạn. Đừng nghe lời hắn. Điêu Thanh Đồng mạnh mẽ kéo Lôi Thiên Phong kiên quyết nói. Độc Thánh tiền bối đã ra giá 500 triệu huyền thạch, vậy thì 500 triệu huyền thạch. Mạng của nhi tử nô gia ta, đừng nói 500 triệu, cho dù là 1 tỷ huyền thạch, ta cũng có ơn với ngươi. Vừa nói xong, tay nàng nhẹ nhàng phất một cái, ánh sáng từ tử linh giới lóe lên, sau đó nàng nhanh nhẹn đưa cho lão giả áo bào đen. Trong này có tất cả 11 ức huyền thạch, mời Độc Thánh tiền bối kiểm tra. Lôi Thiên Phong há hốc mồm nhưng cũng không nói gì. Ở phía sau, từ Lôi Thiên Độ, Lôi Thiên Cương cho tới đệ tử Hồn Tông, ai cũng không nhịn được mà nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi Thiên Độ và Lôi Thiên Cương cảm thán trong lòng. Tông chủ một tay che trời ở Hắc Gia giới đã quan, lúc nào cũng ngạo mạn, bá đạo, nhất là trong những năm gần đây, cơ hồ là năm càng táo bạo dễ tức giận hơn năm trước, mà nói đến phong phạm đại khí thì ứng đối với từng người lại khác nhau, nhất là cao nhân, tông chủ phu nhân còn mạnh hơn so với tông chủ rất nhiều. Khó trách người của thần giới võ càng ngày càng ưa thích Tiêu Thanh Đồng, nhất là hai mẫu tử Lôi Thiên Vũ và Võ Quý Khắc. Ha ha, lão giả áo đen cười vui mừng đứng lên, hắn không kiểm tra số lượng huyền thạch trong nhẫn tử tinh mà chậm rãi thu hồi lại, sau đó nhẹ nhàng bắn ra giải độc đan khen ngợi. Hắc gia giới vương, mặc dù tính tình của ngươi thối lắm, nhưng bù lại cưới được một phu nhân tốt, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lôi Thiên Phong không biết đáp lại như thế nào, đành phải cười khan hai tiếng. Tiêu Thanh Đồng tiếp nhận dược giải độc, vội vàng đi tới trước mặt Lôi Quảng Thiên, tự mình đút dược cho hắn. Bên trong viên giải dược này ẩn chứa năng lực tịnh hóa của Thiên Độc Châu, tự nhiên hiệu quả sẽ rất nhanh chóng. Giống như năm người đứng đầu kia còn chưa thở kịp 10 hơi thở thì độc tố trong người Lôi Quảng Thiên đã biến mất, trong miệng cũng không còn rên rỉ thống khổ nữa. Sau khi Liễu Thanh Đồng tỏ vẻ vui mừng, bắt đầu vội vàng lôi kéo Lôi Quảng Thiên vẫn còn yếu ớt như cũ tới trước mặt lão giả. Thiên Nhi, Độc Thánh tiền bối chính là ân nhân cứu mạng của con, là người có ơn tái tạo con, nhanh dập đầu cảm ơn đi. Lôi Quảng Thiên đã rất nghe lời Tiêu Thanh Đồng, lập tức quỳ xuống dưới cạch cạch ba cái, dập đầu vang lên. Vãn bối Lôi Quảng Thiên, tạ ơn cứu mạng Độc Thánh tiền bối cứu mạng. Nữ nhân này không phải kẻ đơn giản, lão giả áo đen thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng mở miệng nói. Đừng nói mấy lời vô dụng này với lão phu, các ngươi lấy được mạng, lão phu cũng nhận được huyền thạch. Nếu đã trao đổi xong thì các ngươi còn không nhanh đi đi. Tiêu Thanh Đồng đỡ Lôi Quảng Thiên dậy, hơi hạ thấp người nói. Vâng, không làm phiền tiền bối nữa. Nếu có lúc nào Độc Thánh tiền bối có thời gian rảnh thì mời người tới Hồn Tông làm khách, Hồn Tông ta nhất định sẽ tiếp đãi ngài chu đáo. Nói xong nàng nhìn Lôi Thiên Phong, chúng ta đi thôi. Lôi Thiên Phong cũng không đi ngay lập tức, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn qua mấy viên đan dược đỏ sậm kia, sau khi do dự một lúc mới quả quyết xoay người chuẩn bị rời đi. Trơ mắt nhìn Lôi Thiên Phong chuẩn bị rời đi, lão giả áo đen cau mày, sâu trong mắt là một sự thất vọng. Mà bộ dạng lưu luyến của Lôi Thiên Phong lại rơi hoàn toàn vào mắt Tiêu Thanh Đồng. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, nói với lão giả: Độc Thánh tiền bối, nô gia còn có một chuyện. Không đợi lão giả áo đen đáp lại, ánh mắt của Tiêu Thanh Đồng đã nhìn về phía đan dược đỏ thẫm kia. Mới vừa rồi, nô gia vừa sợ hãi, vừa thán phục trong lòng. Linh khí mà viên đan dược này chứa đựng rất đặc biệt. Trước nay, nô gia chưa từng gặp qua bao giờ. Mà hiện tại, nó lại từ tay của tiền bối mà ra. Nô gia đã nghĩ rằng nó là vật phi phàm. Không biết Độc Thánh tiền bối có thể chỉ giáo vài điều để nô gia giải khai nhãn giới không? Lão giả áo đen hơi liếc xéo nàng. Viên đan dược này gọi là Xích Tiên Linh Đan, được luyện thành bởi mấy ngàn chủng tộc dị thảo, có thể tinh lọc được vạn vật trong thiên hạ, giải được tất cả loại độc. Vừa nói, lão giả vừa cầm viên đan dược đỏ thẫm lên. Đúng, chỉ đơn giản cầm lên như vậy, linh khí tỏa ra xung quanh viên đan dược càng nồng nặc lên thêm mấy phần, khiến bọn họ Lôi Thiên Phong chấn động, kinh ngạc trong lòng tăng lên cực điểm. Lão giả tiếp tục nói, sau khi dùng xong viên đan dược này, không ngừng tẩy kinh phạt tủy, không triệt huyền quang mà còn luyện hóa xong, về sau dưới trướng thần quân không có bình cảnh, trong 3000 năm vạn độc bất xâm. Lời của lão giả áo bào đen khiến mọi người kinh ngạc tới trợn mắt há mồm, ánh mắt Lôi Thiên Phong thẳng tắp, cổ họng liên tục nuốt khan mấy lần. Tiêu Thanh Đồng thoáng nhìn Lôi Thiên Phong trực tiếp nói, thần đan này không biết tiền bối có nguyện ý bán hay không. Ha ha, lão giả áo đen nở nụ cười, đồ này mang cho các ngươi nhìn đương nhiên là để bán, nhưng viên Xích Tiên Linh Đan này lão phu đã sống mấy ngàn năm mới có thể luyện ra được 3 viên, cái tông môn nho nhỏ như các ngươi sợ rằng không thể mua nổi. Nghe xong lời này, Tiêu Thanh Đồng lập tức nói, mặc dù hồn tông chúng ta nhỏ nhưng gia nghiệp của chúng ta vẫn còn ở đỉnh phong, tiền bối cứ việc ra giá, có thể gặp được thần đan của tiền bối chính là duyên phận trời ban, cơ duyên như này sao nô gia có thể cam lòng bỏ lỡ được. Tốt lắm, lão giả cầm Xích Tiên Linh Đan xoay người lại, nữ hài như ngươi tính tình rất được, lão phu rất thích. Vốn lão phu định bán nó cho những lão quái vật trong trung vị tinh giới, nhưng nếu như ngươi đã mở miệng thì ta cho ngươi một cơ hội. Hắc, còn cuối cùng có hữu duyên hay không còn phải xem túi tiền nhà ngươi có đủ dày hay không đã. Lão giả áo bào đen duỗi một tay khác ra, năm ngón tay từ từ duỗi, nói 50 tức huyền thạch. Con số trên trời này khiến đệ tử hồn tông suýt nữa thì bật khóc. Thân thể Lôi Thiên Phong hơi lung lay, mà phản ứng của Tiêu Thanh Đồng còn bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, gần như không hề do dự nói. 50 ức huyền thạch đúng là con số trên trời, nhưng vì thần đan, cho dù táng ra bại sản cũng được. Được, Độc Thánh tiền bối, viên linh đan này lô ra mua. Lôi Thiên Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản, biểu tình trên mặt có phần kích động. Hai mắt lão giả hơi híp lại, thật ra trong lòng lại điên cuồng kêu gào. Con bà nó, 50 ức huyền thạch đấy, bỏ ra một lần mà lông mày cũng không thèm nhíu, hồn tông các ngươi đã vơ vét được bao nhiêu vốn liếng trong những năm này vậy? Con mẹ nó, có phải lão đây đòi vẫn ít hay không? Hại lão còn phải do dự một hồi, lão còn nghĩ rằng mình đang quá ác độc hay không đây? Tiêu Thanh Đồng không những hào phóng quyết định mua, tựa như còn sợ Hắc Tâm Độc Thánh sẽ đổi ý, nhanh chóng lấy ra một thẻ từ tinh giới khác. Ánh sáng vừa lóe ra đã đẩy về phía Hắc Tâm Độc Thánh nói, Độc Thánh tiền bối, trong này là 50 ước huyền thạch, tiền bối kiểm tra thử đi. Ha ha, lão giả cười khô khốc mấy tiếng, xem ra là lão phu đã xem thường các ngươi rồi. Ha, lời nói ra khỏi miệng, thôi đành cho các ngươi. Bàn tay hắn phất lên, Xích Tiên Linh Đan lập tức vẽ trên không trung một vòng cung đỏ thẫm, rồi nhẹ nhàng rơi vào trong tay Tiêu Thanh Đồng. Nhưng mà từ trước tới nay, lão phu đi bán đan dược đều có một quy củ. Lão già đột nhiên nói, Tiêu Thanh Đồng dùng hai tay đỡ lấy Xích Tiên Linh Đan nói, nô gia nghe nói, đan dược mà tiền bối ban thưởng ra đều phải dùng ở trước mặt ngài, không biết có phải tiền bối đang nói tới quy củ này không? Ta di chết người nữ nhân này, còn không để ta tự nói sao? Lão giả áo đen nói, ngươi biết là được, vậy là ngươi để tự mình dùng, hay là... Hắn liếc mắt nhìn Lôi Thiên Phong đứng bên cạnh nói, đưa cho tiểu tử này. Tiêu Thanh Đồng hơi khom người, nô gia cũng chỉ là nữ tử, cuối cùng vẫn phải coi phu là trời, cho nên viên đan dược này là thuộc về ngươi, dù ngươi có ném đi cũng không có quan hệ gì với lão phu cả. Lão giả cắt ngang lời nàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lôi Thiên Phong. Cho hắn cũng không tệ, hắn đã tu lôi hệ huyền công mấy ngàn năm, cuối cùng có tổn hại tới thân thể. Chắc hẳn lúc trước đã dùng các loại linh dược để chống đỡ thân thể không ít năm. Cuối cùng, ha ha, sợ là đã không còn nhân đạo mấy chục năm rồi. Lời nói này khiến Lôi Thiên Phong và Tiêu Thanh đồng loạt giật mình. Còn nếu là đem xích tiên linh đan này luyện hóa hoàn toàn, không tới 3 tháng liền có thể khôi phục nhân đạo, cũng báo đáp cho cuộc sống khổ sở của ngươi. Lôi Thiên Phong mở to hai mắt, cực kỳ kích động nói, tiền bối, lời này là thật sao? Lão già lạnh giọng nói, lão phu lại có thể ăn nói bừa bãi như tiểu tử ngươi được. Thân là đại giới vương của Hắc gia giới, lại còn bị một người gọi là Hắc Tâm Độc Thánh mở miệng một tiếng tiểu tử, hai tiếng tiểu tử, nhưng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn không kiềm chế được kích động trong lòng. Uy lực của huyền công lôi hệ rất mạnh, nhưng cũng rất dễ bị phản vệ. Sau khi hắn có đứa con nhỏ nhất là Lôi Quảng Mạch, hiện tại đã bạo phát hoàn toàn, khiến hắn mất hết nhân đạo. Đối với một người nam nhân mà nói thì chính là mất hết tôn nghiêm, huống hồ hắn còn là vương của Hắc gia giới, hồn tông chủ. Không thể nghi ngờ được là sau này hắn không thể ngẩng cao đầu khi đối diện với Tiêu Thanh Đồng, mặc dù bị nàng quát mắng liên tục cũng không bao giờ cãi lại, nhưng khi ở bên ngoài tính tình của hắn càng ngày càng nóng như lửa. Nhất là sau khi Lôi Quảng Mạch ra đời, hắn chưa từng xuất gia, cũng chưa từng nạp tiểu thiếp, thỉnh trong Hắc gia giới cũng truyền tới tin đồn làm hắn nổi giận mà cảm thấy bị sỉ nhục. Mà bây giờ Hắc Tâm Độc Thánh lại bóc ra vết sẹo của hắn trước mặt bao người, đối với hắn mà nói thì không khác gì là tiên âm. Không không, Lôi Thiên Phong vội vàng nói, tại hạ không hề nghi ngờ ý của tiền bối. Độc thuật của tiền bối thông thiên, mắt sáng như đuốc, là do trước đây tại hạ có mắt không tròng, không biết cao nhân. Hiện tại tại hạ chỉ biết bái phục. Tựa như tất cả tiền bối nói, người chính là ân nhân của Lôi Thiên Phong ta. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian uống đi. Hắc Tâm Độc Thánh không nhịn được nói. Lôi Thiên Phong vội vàng cầm xích tiên linh đan từ trong tay Tiêu Thanh Đồng, hít sâu một hơi, sau đó một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, một cỗ linh khí tinh khiết không tưởng nổi lan tràn toàn thân trong nháy mắt, giống như có vô số luồng gió mát từ rừng rậm thời viễn cổ thổi qua từng ngóc ngách trong cơ thể. Linh giác, thị giác, khứu giác, thính giác theo đó mà thức tỉnh, cả cơ thể tựa như vừa trọng sinh lại. Lôi Thiên Phong lộ ra vẻ mặt say mê, không nhịn được nói, quả là thần đan diệu dược. Có phải thần đan hay không, sau này ngươi luyện hóa hoàn toàn liền biết. Nhìn thấy Lôi Thiên Phong nuốt xích tiên linh đan, ánh mắt lão giả áo bào đen lóe lên một ánh sáng quỷ dị. Nhìn sắc mặt của Lôi Thiên Phong là biết, xích tiên linh đan nhất định là có hiệu quả phi phàm, mà đây vẫn chỉ là vừa nuốt xuống, chưa luyện hóa gì cả. Tiêu Thanh Đồng vội vàng lại cúi nạy nói, ân nghĩa này của tiền bối, hai phu thê chúng ta cả đời cũng khó quên. Cũng chỉ buôn bán mà thôi, cần gì phải chú ý nhiều làm gì. Lão giả quay lưng đi, buôn bán đã xong, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi trước, ở đây khắp nơi đều là kịch độc vô sắc vô vị. Các ngươi, nếu ngươi còn không đi, đến lúc khí độc xâm nhập vào cơ thể, tới lúc đó muốn đi cũng không đi được. Trong lòng mấy người phái hồn tông đều giật mình, vội vàng nín thở, âm thầm ngưng tụ huyền âm hộ thân. Tiêu Thanh Đồng nói, nếu vậy thì không làm phiền tới tiền bối nữa, chúng ta rời đi trước. Tiền bối yên tâm, chuyện người ở Hắc gia giới chúng ta nhất định sẽ không lộ ra ngoài. Ha ha, nói ra thì sao chứ, cùng lắm là thêm mấy tên tới đây chịu chết dưới độc trùng mà thôi. Lão giả áo đen khinh thường nói, mỗi một chữ rơi xuống đều khiến mọi người lạnh gáy, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Người của hồn tông nhanh chóng rời đi, rất khác so với không khí trầm lặng lúc tới. Lúc rời đi thì vui mừng hớn hở, còn Lăng Vân thì lại cực kỳ lo lắng. Vừa rồi hôi của Hắc Tâm tiền bối hơn 6 tỷ huyền thạch, bọn họ cho rằng thật may mắn, tựa như tạo hóa rơi từ trên trời xuống. Sau khi chắc chắn rằng bọn họ đã đi xa, lão giả áo bào đen thở ra một hơi, huyền khí trên người nổ bung, áo choàng xanh và mặt lạ dịch dung cũng rơi vãi đầy đất lộ ra mặt thật, đó chính là Vân Triệt. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, sau lưng ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh. Khi hắn đối mặt với đôi phu thê Lôi Thiên Phong và tổng đường chủ hồn tông, đại trưởng lão, toàn là những nhân vật tuyệt đỉnh. Áp bức này càng thêm nặng nề, chèn ép tới nỗi người khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần có chút khẽ hở thì hậu quả chính là 10 phần chết chắc. Hắn nặng nề ngã ngồi xuống đất thở hổn hển từng ngụm lớn, thở mạnh mười mấy hơi, vung hai tay lên. Hắc khí trên người và thạch thất lập tức biến mất. Những đoàn hắc khí này là hắn thả ra từ trong Ma Nguyên Châu, chúng phiêu đãng trong thạch thất, tạo cảm giác lạnh lẽo, tim đập nhanh, kết hợp từ huyền khí hắc ám và huyền băng. Hắn không dám dừng lại ở đây lâu thêm, tùy tiện tìm một bộ y phục khác để thay, sau đó chạy ngược lại với phương hướng mà bọn Lôi Thiên Phong rời đi. Lấy huyền lực của hắn, muốn giết chết Lôi Thiên Phong mà nói là chuyện không thể nào. Nhưng trên người hắn lại có một thứ có thể giết chết Lôi Thiên Phong, đó chính là Trúc Long chi độc. Viên đan dược mà hắn gọi là Xích Tiên Linh Đan kia chính là mấu chốt mà hắn sắp xếp từ lâu. Từ lời đồn của Hắc Tâm Độc Thánh, sau đó hạ độc Lôi Quảng Mạch, cuối cùng hạ độc với 6 đứa con trai của hắn để hắn tìm tới Hắc Tâm Độc Thánh. Vì cái gì ư? Chính là vì muốn hắn tự mình uống Xích Tiên Linh Đan. Sau đó thuận tay kiếm trác một khoản kha khá từ túi của hắn, bởi vì viên đan dược này có hai lớp, một lớp bên ngoài là thiên độc kinh khí, lớp bên trong là trúc long chi độc. Nhưng hồi nãy, vào lúc mấu chốt lại suýt thất bại, mặc dù Lôi Thiên Phong đã bị nó hấp dẫn, trong lòng có dao động nhưng lại không hỏi tới. Cũng may Tiêu Thanh Đồng đã thúc đẩy, mà cho dù là giải độc đan hay là Xích Tiên Linh Đan thì đa số huyền thạch đều là từ túi Tiêu Thanh Đồng mà ra, không phải do Lôi Thiên Phong lấy. Nhờ đó mà Vân Triệt biết được một chuyện, dường như địa vị của Tiêu Thanh Đồng còn cao hơn cả Lôi Thiên Phong. Ít nhất thì nàng ta là người tiếp quản quyền kinh tế của Hồn Tông. Dù sao Lôi Thiên Phong cũng là thần vương, mà viên Xích Tiên Linh Đan cũng không thể giấu quá nhiều trúc long chi độc bên trong được, nếu không rất dễ bại lộ. Nên nếu sau khi trúng độc Lôi Thiên Phong toàn lực chữa trị thì có lẽ khả năng chết sẽ không lớn lắm. Nhưng Vân Triệt trăm cay nghìn đắng mới hoàn thành dự tính của mình, sao có thể cam tâm như vậy được. Mà cái mà hắn phải làm là liên tiếp khiến tên kia gặp nạn liên tiếp. Lôi Thiên Phong chờ chết đi. Vân Triệt niệm nhẹ một tiếng, bóng dáng biến mất nhanh chóng nơi phương trời xa xôi. Bọn người Lôi Thiên Phong trở lại Hồn Tông, khí sắc sáu đứa con trai của hắn cũng đã khôi phục hoàn toàn bình thường. Tuy nguyên khí bị thương một vết thương nhỏ, nhưng nhìn qua cũng không tổn hại nặng, chăm sóc một thời gian nhất định sẽ khỏi hẳn. Bầu không khí kìm chế rất lâu trong Hồn Tông lập tức náo nhiệt lên rất nhiều. Tâm trạng của Lôi Thiên Phong từ sau khi tụ họp cùng tất cả mọi người luôn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn cũng không rảnh nghĩ lại, việc quan trọng nhất đối với hắn trong giờ phút này đương nhiên là luyện hóa thần đan đến từ Hắc Tâm Độc Thánh. Thần quân chưa từng gặp phải bất cứ bình cảnh nào, 3.000 năm qua thân thể vạn độc bất xâm, chỉ nghe đến hai việc nói trên thôi cũng đã khiến tất cả những người ở thần võ giới vốn dĩ đã không theo kịp đỏ mắt hâm mộ, chứ đừng nói đến việc để hắn ta khôi phục nhân đạo. Tuy bỏ ra 50 ước huyền thạch giá trên trời, nhưng hắn lại không cảm thấy đau lòng chút nào, ngược lại còn có cảm giác kích động như được trời ban phúc duyên. Thời gian sau này, bổn vương muốn toàn lực luyện hóa thần đan, các ngươi toàn lực truy đuổi Lăng Vân, còn chuyện của Hắc Tâm Độc Thánh không nên quấy nhiễu. Sau khi phân phó xong, Lôi Thiên Phong liền bắt đầu ngưng tâm luyện hóa thần đan. Luyện hóa đan dược là một quá trình vừa dài dằng dặc vừa mang theo nguy hiểm. Càng là đan dược thượng đẳng, càng cần một hoàn cảnh đầy đủ yên tĩnh và an toàn. Tuy Lôi Thiên Phong đã sớm lấy của Hắc Tâm Độc Thánh ra sử dụng, nhưng đây là đan dược thượng đẳng, hắn tự nhiên không dám ở lại mà trở về tông rồi ngay lập tức luyện hóa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lôi Thiên Phong nhẹ nhàng điều khí tức của mình kích động tâm cảnh, bắt đầu cẩn thận vận chuyển huyền khí hướng về phía bên trong Xích Tiên Linh Đan đang dần thành hình. Hắn vốn chuẩn bị thăm dò thật thận trọng, nhưng hắn không thể nào nghĩ đến chính là khi hắn dẫn dắt huyền khí, Xích Tiên Linh Đan vốn chứa dược lực thượng đẳng cực kỳ hùng hậu lại trực tiếp vỡ nát. Một cỗ khí tức vô cùng thanh khiết nhanh chóng tiêu tán lan tràn toàn thân, khiến toàn thân hắn trên dưới đều như mộc thanh tuyền, sảng khoái vô cùng. Nhưng cảm giác sảng khoái này vừa kéo dài được một chút liền tiêu tán không tung tích. Mà Lôi Thiên Phong đột nhiên mở mắt, sắc mặt đại biến, một cỗ khí tức đáng sợ giống như núi lửa bạo phát trong cơ thể, phun ra vô số hỏa diễm cự ma kinh khủng, theo lối hắn dẫn dắt huyền khí, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Mà cỗ khí tức này hắn không xa lạ chút nào, chính là kịch độc đáng sợ mà 7 người con trai của hắn trúng phải. Cỗ khí này độc tức mãnh liệt, tình trạng của hắn so với 7 đứa con cộng lại còn nặng hơn gấp trăm lần, hơn nữa đây còn trực tiếp bạo phát trong cơ thể của hắn. A! Lôi Thiên Phong hét lớn một tiếng, chỗ nội điện lập tức sụp đổ. Nhưng hắn phẫn nộ phóng thích huyền lực phía dưới lại khiến cho cầu long độc trong cơ thể hắn di chuyển càng nhanh. Sắc mặt Lôi Thiên Phong đại biến, vội vàng ổn định khí tức, thu tất cả huyền khí lại, gắt gao ép độc ở trong cơ thể ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy lập tức làm một đám người chạy đến. Bọn người Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ lại gần, liếc nhìn sắc mặt khác thường của Lôi Thiên Phong, lại cảm nhận được một cỗ khí độc nồng đậm tới cực điểm, lập tức lộ vẻ mặt ngạc nhiên kinh sợ nói: "Tông chủ, đây là có chuyện gì?" "Là Lăng Vân, Hắc Tâm Độc Thánh là Lăng Vân." Nhưng khi phát ra âm thanh, khí tức thoáng tiết ra ngoài liền làm cho kịch độc trong cơ thể đau loạn một trận. Đến khi loại độc này bạo phát trên người mình rồi, hắn mới lĩnh ngộ được nó có bao nhiêu khủng bố. Hắn toàn lực ngưng khí hồi tâm, nhưng toàn bộ bắp thịt lại điên cuồng co quắp, sắc mặt khi thì hiện trắng, khi thì đỏ thẫm. Mồ hôi lạnh nhanh chóng rơi xuống, cùng với hơi nước bốc lên nhanh chóng nóng rực. Trong viên dược này có loại kịch độc kia, Lôi Thiên Phong còn có cả dáng vẻ thống khổ lúc này của hắn. Lôi Thiên Phong và Lôi Thiên Cương đã hiểu rõ tất cả. Hạ độc chết Lôi Quảng Mạch, lại hạ độc 6 đứa con trai còn lại của hắn. Dục dã đi tìm Hắc Tâm Độc Thánh Hắc Gia Giới vừa mới xuất hiện. Thì ra căn bản mục tiêu của hắn không phải là con trai của Lôi Thiên Phong, mà là bản thân Lôi Thiên Phong. Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ hai mặt nhìn nhau, đều thấy sự hoảng sợ thật sâu bên trong đôi mắt của đối phương. Hắc Tâm Độc Thánh này đúng là do Lăng Vân giả trang. Trơ mắt nhìn Lôi Thiên Phong một thân trúng kịch độc, bọn họ thật lâu cũng không thể tin được. Khí chàng quỷ dị khó lường, khí tức khiến người ta run sợ, bề ngoài khó mà nhìn thẳng, năng lực tiện tay giải độc đáng sợ, lời nói và việc làm mang theo sự uy hiếp không tên. Thủ đoạn cùng lòng dạ hiểm độc khiến người ta giận sôi của hắn. Bọn họ không muốn lộ bất kỳ sơ hở nào, cũng không muốn người ta nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí viên xích tiên linh đan kia cũng là phu thê Lôi Thiên Phong chủ động đòi mua, vậy mà lại là chỗ đóng vai của Lăng Vân. Bọn họ muốn tin tưởng rằng đây chính là Hắc Tâm Độc Thánh, nhưng bất hạnh lại là đồng bọn của Lăng Vân. Qua một lúc nữa, sắc mặt của Lôi Thiên Phong mới dịu đi một chút. Hắn bình ổn tâm trạng, bắt đầu điều khí, chậm chạp thấp giọng nói: độc này ta hẳn là ép ở Thiên Độ, ngươi vì ta hộ pháp mấy ngày. Lôi Thiên Phong cùng Lôi Thiên Cương nghe vậy đều buông lỏng thần sắc. Lôi Thiên Cương nhanh chóng phát ra, để toàn bộ những người khác lui xuống bên dưới. Nhìn dáng vẻ Lôi Thiên Phong coi như có thể xua tan được kịch độc thì cũng không hề dễ dàng. Trong quá trình này, hắn tuyệt đối không thể sử dụng huyền lực bừa bãi, dựa theo tâm tình cũng không thể có quá ba động tác lực. Tông chủ, tên tiểu tử bị ổi Lăng Vân vì để tính kế người cho 6 vị công tử giải độc trước, nhưng hắn lại không nghĩ ra tông chủ huyền lực thông thiên, độc này lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được người. Tuy bị hắn ám toán nhưng kết quả ngược lại là một chuyện tốt, cho nên tông chủ không cần tức giận, an tâm trừ độc, đợi mấy ngày sau tông chủ bình yên vô sự, tên Lăng Vân kia chỉ sợ là tức giận đến thổ huyết. Thiên Cương nói không sai. Lôi Thiên Độ cũng trấn an nói, sau đó khoát tay chặn lại. Thiên Cương, có ta ở bên cạnh tông chủ, chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bên ngoài liền giao cho ngươi, tuyệt đối không nên lại để vị công tử nào đó lọt vào ám toán. Lôi Thiên Cương gật đầu, sau đó liền rời đi. Mà ngay tại lúc này, một tiếng cười to vô cùng cuồng ngông bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, tiếng cười này từ một phương xa cực kỳ xa xôi truyền đến, chí ít cũng phải mấy trăm dặm từ xa, nhưng lại điếc tai như kinh lôi. Lôi Thiên Phong, ta là độc thánh tiền bối của ngươi, cũng là Lăng Vân gia gia của ngươi, ta đặc biệt dâng đại lễ, chắc hẳn ngươi đã nhận được rồi. Thanh âm cuồng tứ miệt thị trào phúng này đã lấy đi tất cả huyền lực của Vân Triệt, cách xa mấy trăm dặm truyền tới từng ngóc ngách của hồn tông. Lăng Vân, Lôi Thiên Cương cùng Lôi Thiên Độ đột nhiên đứng lên, thân thể Lôi Thiên Phong nhoáng một cái, sắc mặt khẽ biến thành trắng. Thiên Cương, lập tức khóa chặt phương hướng âm thanh, ngươi tự mình đi bắt lấy hắn xuống đây. Lôi Thiên Độ nói giống lên, thanh âm hắn chưa dứt, Lôi Thiên Cương đã phi thân đi thẳng về hướng tây. Lôi Thiên Phong, Hắc Gia Giới Đại Giới Vương có bao nhiêu bản lĩnh lớn thế, nhưng lại chỉ là đồ đầu con lợn, bị một tiểu bối vô danh của ta xoay quanh đùa nghịch. 6 tỷ huyền thạch mua được một viên độc dược, ngươi tiện nghi chết bầm, ha ha ha. Lôi Thiên Phong toàn thân run rẩy, hai mắt lồi ra ngoài, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo như ác quỷ. Tông chủ, rõ ràng là hắn đang cố ý chọc giận người, nhanh chóng bế thính giác, không cần nghe hắn nói. Lôi Thiên Độ gấp giọng nói, à đúng, có chuyện quên nhắc nhở ngươi. Tựa hồ là đã nhận ra Lôi Thiên Cương tới gần, âm thanh Lăng Vân càng ngày càng xa, nhưng trong đó trào phúng lại càng thêm nồng đậm. 6 đứa con trai ngươi đã ăn uống đan giải độc, thành phần cùng với viên ngươi ăn kia là giống nhau. Cha con 7 người các ngươi liền hưởng thụ phần đại lễ 6 tỷ huyền thạch, đổi lấy này đi, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng tùy ý nhanh chóng đi xa, sau đó biến mất. Mà một cái âm thanh thất kinh sau đó truyền đến, tông chủ, không xong. Một hồn tông đệ tử lòng như lửa đốt bay tới, cách rất xa, âm thanh đã truyền đến. 6 vị công tử vừa rồi bỗng nhiên độc phát toàn bộ, tông chủ phu nhân nàng lăn ra ngoài cho ta. Sắc mặt Lôi Thiên Độ chợt biến, giống to một tiếng, cánh tay giương lên, theo một tiếng trọng hưởng, hồn tông đệ tử kia liền đã bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tông chủ, việc đã đến nước này, cái gì cũng không được nghĩ, tuyệt đối không thể động khí. Lôi Thiên Độ cực lực muốn trấn an, nhưng toàn thân mình trên dưới đều lạnh lẽo. Hắn mới vừa rồi còn coi Lăng Vân cố tình dẫn dụ bọn hắn, cố ý giải độc cho 6 đứa con trai Lôi Thiên Phong, không nghĩ tới thế mà. Hai mắt Lôi Thiên Phong nhắm nghiền, thân thể đang phát run, bắp thịt trên mặt kịch liệt run rẩy, toàn thân hoàn toàn đỏ đậm. Kịch độc vốn đã bị hắn miễn cưỡng ép bên dưới, theo hắn mất khống chế, nộ khí oán khí tại toàn thân hắn trên dưới kịch liệt toán loạn, lại khó dừng. Thời điểm âm thanh Lôi Thiên Độ hạ xuống, góc miệng của hắn chậm rãi thấm một đạo đỏ máu đen ngấn xuống bên dưới. Đối với độc cầu long, Vân Triệt sớm đã tiếp xúc trên người Mộc Băng Vân, cho tới bây giờ cũng coi như biết sơ lược. Đối với độc cầu long, bởi vì chỉ có thể đầu độc lượng bên dưới rất nhỏ, Vân Triệt cũng không cho rằng đủ để tuyệt đối độc chết Lôi Thiên Phong. Nhưng tiền đề là Lôi Thiên Phong khi độc phát trước tiên áp chế, sau đó nhẹ nhàng xua tan. Nếu không, nếu để cho độc cầu long ở trong cơ thể hắn thẩm thấu đầy đủ, Lôi Thiên Phong có mạnh hơn nữa cũng sẽ phải chết. Mạnh như thần quân cảnh của Mộc Băng Vân, bởi vì thời điểm trúng độc năm đó, nương theo trọng thương, về sau lại mất đi sứ mạng và trí nhớ. Không kịp xua tan, mặc dù ỷ vào thân thể thần quân dáng chống đỡ chưa chết, nhưng lại bị độc cầu long xâm đến tâm mạch. Về sau, mặc dù khôi phục sức mạnh, lại tăng thêm Mộc Huyền Âm, thậm chí toàn bộ sức mạnh Băng Hoàng Thần Tông cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất, huống chi thần vương cảnh Lôi Thiên Phong. Từng chữ của Vân Triệt như đao đâm thẳng vào tâm hồn Lôi Thiên Phong. Một câu sau cùng của hắn càng làm cho Lôi Thiên Phong phẫn nộ công tâm, tâm huyết chảy ngược, trọn vẹn mấy cái canh giờ đều không thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Một ngày đi qua, kịch độc chẳng những không có đè xuống, ngược lại càng thêm dữ dằn. Ngày thứ hai, tâm trạng Lôi Thiên Phong cuối cùng dịu được một chút, cuối cùng cũng hơi tiến vào trạng thái lúc trừ độc. Tiếng sấm nổ chấn tai rót tới toàn lực của Vân Triệt từ phương nam xa xôi truyền đến. Lôi Thiên Phong, Lăng Vân gia gia, ngươi ở đây, ngươi không phải vẫn muốn chém ta thành muôn mảnh sao? Hiện tại ta đưa chính mình đến cửa, ngươi ngược lại phải đến đấy, không đến chính là cháu của ta. Thu cái đồ con lợn như ngươi làm cháu trai, quả thực là sỉ nhục đối với ta. Xem ra ngươi chẳng những là đồ đầu con lợn, mà còn là xúc đầu quy ô. Nga, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết tin tức tốt mà ngươi hẳn còn không biết. Lục nhi tử của ngươi đã chết, hiện tại đang có một đám người đang xử lý hậu sự cho hắn, mà người làm cha chẳng những hại chết hắn, mà hiện tại còn ngồi ở chỗ đó, đến mông cũng không chuyển một chút. Ngươi làm cha thật sự là đáng thương, thật đáng buồn na. Thân thể Lôi Thiên Phong lay động, thân thể vốn đã an tĩnh thật lâu, lần nữa run rẩy kịch liệt, khí tức lưu động quanh thân càng ngày càng hỗn loạn. Tông chủ, phong bế thính giác, tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn. Lôi Thiên Độ hoảng sợ nói. Lôi Thiên Phong không có mở mắt, cũng không nói gì, nhưng hai bên khóe miệng hắn đã bắt đầu chậm rãi rớm máu, thân thể run rẩy kéo dài nửa canh giờ cũng không ngừng lại. Ngày thứ ba, Lôi Thiên Phong, ngươi thân là Hắc Gia Giới Vương, lại là tai họa của Hắc Gia chúng sinh, tàn sát vô số sinh linh vô tội, tạo ra vô số thảm án diệt môn, tội ác ngập trời, nhân thần cộng phẫn, chẳng những là sỉ nhục Hắc Gia, càng làm cho tổ tông hổ thẹn. Ngươi phạm phải xấu xa, ta chẳng những sẽ công khai tại Hắc Gia Giới, còn chắc chắn tố cáo chi chủ Thiên Vương Giới, để ngươi nếm trải nỗi sợ bị vạn người phỉ nhổ. Nếu ngươi có chút lòng xấu hổ, vậy thì sớm tự mình kết thúc, ngươi sống lâu thêm một chút đều là sỉ nhục nhân tộc. Ngày thứ 4, Lôi Thiên Phong, chúc mừng ngươi lại chết thêm một đứa con trai. Ngươi có biết ta truyền cái tin tức này cho toàn bộ mọi người trên giới Hắc Gia giới cao bừng bừng cỡ nào không? Mấy người nhi tử này của ngươi chẳng những ngu xuẩn giống như ngươi, sắc mặt cũng ghê tởm giống như ngươi. Coi như Lăng Vân gia gia giúp không gia gia giới thanh lý cặn bã, sớm muộn cũng phải bị thiên lôi đánh xuống. Mà về phần ngươi nha, cũng xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn. Ngày thứ 5, từ khi Lôi Thiên Phong bắt đầu trúng độc, mỗi ngày Vân Triệt nhất định xuất hiện tại xung quanh hồn tông, nhưng vị trí khoảng cách mỗi lần xuất hiện đều không giống nhau, mà lại đều hoàn mỹ ngồi chờ cách xa hồn tông, mà lúc một ngày xuất hiện một hai lần, có lúc ba bốn lần, mỗi ngày đều là truyền âm chấn không, mấy tiếng về sau đều vọng lại vô hình. Hồn tông muốn truy kích cũng tìm không thấy, lần lượt khóc kêu cha gọi mẹ. Vân Triệt cho 6 đứa con trai Lôi Thiên Phong giải độc đan phi thường âm độc. 6 viên giải độc đan chỗ sâu bên trong giấu chất độc cầu long lực lượng cũng không giống nhau, cho nên 6 người mặc dù là cùng lúc độc phát, nhưng thời gian bị độc chết không giống nhau. Sau đó quả là rõ ràng, 6 đứa con trai của hắn trúng cầu long độc liền tuần tự theo thứ tự đột tử, cách mỗi 1-2 ngày chết một người, tuyệt không kết bạn tụ tập. Ngày thứ 10, nhi tử cuối cùng của hắn cũng triệt để độc phát thân vong. Lôi Thiên Phong, Lăng Vân gia gia của ngươi lại tới. Âm thanh Vân Triệt như thường lệ vang vọng hồn tông như ác mộng. Trước chúc mừng ngươi thành công đoạn tuyệt tử tôn. Hắc hắc. Chậc chậc, thật không hổ là xúc đầu quy ô lớn nhất Hắc gia giới từ trước tới nay. Cả đám nhi tử đều chết tại tay của ta, đều chết đến kết thúc tử tuyệt tôn. Ngươi chẳng những không tìm ta liều mạng, mà đến cái rắm cũng không thả một cái. Ta thật sự bội phục vạn phần. Ha ha ha. À đúng, hiện tại toàn Hắc gia giới đều nói ngươi là kẻ đáng thương, nhưng không thể tha thứ. Hiện tại lại đoạt tử tuyệt tôn, quả thực đáng thương a. Thế nhưng càng đáng thương chính là những thê thiếp kia của ngươi, muốn đi theo ngươi như đi theo một tên phế phẩm, ngẫm lại cũng có thể yêu. À không không, nói không chừng vợ của ngươi, thiếp của ngươi đã sớm lặng lẽ đưa ngươi mấy chục, mấy trăm đỉnh mũ xanh mơn mởn. Đây cũng là chuyện bình thường nha. Ha ha ha. Những lời nói khiến bất luận nam nhân nào nghe được cũng đều nhục nhã không chịu được, vang vọng toàn bộ hồn tông. Tất cả người trong tông môn đều nghe rõ rõ ràng ràng, trợn mắt hốc mồm. Nếu Lôi Thiên Phong ngưng tâm tĩnh khí, lượng độc cũng không lớn, 5-6 ngày liền có thể xua tan kịch độc trong cơ thể toàn bộ. Nhưng đã qua dòng dã 10 ngày, kịch độc trong cơ thể Lôi Thiên Phong chẳng những không có xua tan nửa phần, ngược lại tàn sát bừa bãi càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt của hắn như máu, toàn thân cũng đỏ thẫm giống như bàn ủi. Thân thể hắn run rẩy, trong miệng, trong lỗ mũi thở hổn hển kịch liệt. Trong tiếng cười điên dại của Vân Triệt, hắn bỗng nhiên mở mắt, phóng lên tận trời. Địa điện bế quan 10 ngày ầm vang vỡ nát, một tiếng mang theo gào thét thống khổ cùng oán hận vô tận như dã thú tuyệt vọng vang lên ở trên không hồn tông. Lăng Vân, ta muốn chém ngươi, chém thành trăm mảnh. Nộ khí cùng huyền khí theo hắn song song mất khống chế bạo phát, kịch độc trong cơ thể trong nháy mắt di chuyển điên cuồng, gan tỳ vỡ vụn. Trong miệng Lôi Thiên Phong phun ra một đạo huyết tiễn, mắt tối sầm lại, từ không trung rơi thẳng xuống. Tông chủ! Lôi Thiên Độ luống cuống tay chân xông ra, đỡ được Lôi Thiên Phong, khoảnh khắc cánh tay đụng chạm, lại suýt chút nữa ném hắn ra. Lôi Thiên Phong lúc này hai mắt đỏ thẫm, tuy mở ra nhưng đều là mất hết ý thức, toàn thân nóng rực như lửa, mà khí độc điên loạn hoàn toàn. Mà khí độc điên cuồng tán loạn, so với huyền khí của hắn còn mãnh liệt hơn. Phương Bắc xa xôi, bóng dáng Vân Triệt chậm rãi biến mất tại trong không khí, cùng với một tiếng thâm trầm. Xem ra cũng không sai biệt lắm, mới có 2-3 lần liên tục xuống địa ngục. Tháng này đối với Hắc Hồn Thần Tông mà nói là một cơn ác mộng như rơi xuống vực sâu. Thời gian một tháng ngắn ngủi, đệ tử tinh anh tử thương vô số, 8 đại trưởng lão hao tổn một nửa, 7 nhi tử Lôi Thiên Phong tuần tự bị độc chết, toàn tông trên dưới đầy bụi đất, tôn nghiêm mất hết, danh vọng bỏ đi. Hôm qua Lôi Thiên Phong cũng độc phát triệt để, cửa lớn toàn tông đóng chặt, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mà hết thảy này lại đều chỉ do một người ban tặng. Cái tên Lăng Vân này như ác ma vui sướng thoát khỏi phong ấn, khắc thật sâu vào bên trong tâm hồn của mỗi một người hồn tông, để mỗi lần bọn hắn nhớ tới đều không rét mà run. Một ngày trời trong gió nhẹ, từ trong nhập định Vân Triệt mở mắt. Trong khoảng thời gian này luôn luôn cùng hồn tông lượn vòng, từng bước cẩn thận, từng ly từng tí, cũng tự nhiên tu luyện. Sau khi bức tử Lôi Thiên Phong, hắn cũng nên rời Hắc gia giới, dốc toàn lực tìm cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, lúc ấy cũng nhất định phải toàn lực tu luyện. Khoảng cách tới kỳ hạn tổ chức huyền thần đã càng ngày càng gần. Đứng dậy, Vân Triệt nhìn về phương hướng hồn tông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Lại đến thời điểm đưa ấm áp cho Lôi Thiên Phong. Hôm qua huyền khí Lôi Thiên Phong bỗng nhiên bạo phát, lại theo tiếng rống to bỗng nhiên tán loạn mất khống chế, hiển nhiên kịch độc chạy loạn. Cái này là kết quả Vân Triệt muốn nhìn thấy nhất, cũng đại khái cùng lúc trong dự liệu. Đây cũng không phải do năng lực khống chế tâm tình của Lôi Thiên Phong quá yếu ớt, mà là do luân phiên bị đánh bại, làm nhục, nhi tử toàn bộ bị giết, mình bị ám toán trúng độc, chuyện xấu không thể vạch ra nhất lại bị vô tình bị đem ra công khai. Đừng nói Lôi Thiên Phong, đoán chừng Lạt Ma tại thế cũng bị tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tuy nhiên thủ đoạn Vân Triệt quả thực hèn hạ chút, nhưng hắn lẻ loi một mình, huyền lực lại chỉ có thần hồn cảnh. Đối mặt hồn tông to lớn, hắn cực giận cũng chỉ có thể làm vậy để phát tiết, mà thủ đoạn hắn sử dụng trong thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn có thể thực hiện. Cho nên Lôi Thiên Phong bị kết quả này cũng không oan uổng. Vân Triệt phi thân lên, nhanh chóng tới gần phương hướng hồn tông. Sau hôm qua, độc cầu long trên người Lôi Thiên Phong nhất định bạo phát lan tràn cực đại. Nếu như tiếp 2-3 ngày nữa, Lôi Thiên Phong vẫn không thể tập trung tất cả tâm lực áp chế kịch độc như cũ, theo bước lan tràn của độc cầu long, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào sơn mạch Hắc Hồn, thân thể Vân Triệt chìm xuống. Sau khi đến sơn mạch Đông Vực, tốc độ dần dần chậm lại. Hôm nay sơn mạch Hắc Hồn thật lâu mới có một đoạn thời gian náo nhiệt, sau khoảng thời gian trước kia vô cùng yên tĩnh, bốn phương tám hướng đều truyền đến gào thét của các loại huyền thú, không trung thỉnh thoảng có chim ưng bay qua. Vân Triệt cau mày, hôm nay vậy mà không có Hồn Tông đệ tử ngồi chờ ở Hắc Hồn Sơn, chẳng lẽ hôm qua độc phát độc đến mức Lôi Thiên Phong đã chết rồi? Không buông lỏng cảnh giác, Vân Triệt tiếp tục hướng về phía trước, một đường xác thực không có phát giác được khí tức của bất luận đệ tử Hồn Tông nào. Chính lúc này hắn theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng Hồn Tông, chân mày bỗng nhiên không khỏi nhảy lên một cái thật mạnh, theo ánh mắt đột nhiên bừng tỉnh, cả người cũng lập tức ngừng lại. Loại cảm giác này là ngay trong chớp mắt vừa rồi nhìn về phương hướng Hồn Tông, một cỗ cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ đột nhiên đánh tới, đến gần thân thể hắn dừng lại đột nhiên biến mất. Nhưng loại cảm giác bất an không tên vẫn liên tục dấy lên trong lòng hắn. Lông mày Vân Triệt cau chặt, mỗi một lần tiếp cận Hồn Tông hắn đều sẽ bị cảm giác nguy hiểm bao trùm, bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng lần này lại mãnh liệt trước nay chưa có, tựa hồ phía trước chính là vực sâu không đáy, nếu như lại tiếp tục tới gần liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Triệt không dám hoài nghi linh cảm chính mình, hắn cứng lại ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng Hồn Tông hồi lâu không hề động đậy. Hôm qua đã không sai biệt bức Lôi Thiên Phong đến tuyệt cảnh, chỉ cần lại thoáng dùng lực liền có thể đem hắn đẩy tới vực sâu tử vong, nhưng nếu như cho hắn cơ hội mấy ngày thở dốc, hết thảy đều rất có thể đem đến nước chảy về biển đông, mà cũng không thể có cơ hội lần thứ hai như vậy. Tại thời điểm hắn kinh nghi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ huyền lực ba động, hắn cầm lấy ngọc truyền âm, âm thanh Kỷ Như Nhan vang lên cũng có chút vội vàng. Lăng Vân công tử, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tuyệt đối không nên tới gần Hồn Tông, tựa hồ đêm qua có nhân vật ghê gớm tới Hồn Tông. Vân Triệt mặc dù bây giờ vẫn không cách nào xác định là ai, nhưng từ bên trong nhìn trận thế của Hồn Tông rất có thể là người thần võ giới. Lăng Vân công tử tuyệt đối không nên lại tới gần Hồn Tông, tốt nhất thay đổi tướng mạo, cách càng xa càng tốt, hoặc là ngươi có thể tạm đến Hắc Vũ Thương Hội. Hồn Tông cho tới bây giờ không có hoài nghi tới người cùng chúng ta có bất kỳ quan hệ gì, ở chỗ này hẳn là sẽ rất an toàn, chúng ta lập tức sẽ điều tra rõ đối phương rốt cuộc là ai. Sắc mặt Vân Triệt chìm xuống, nhanh chóng suy nghĩ về sau, bước chân lùi lại, sau đó quay người rời đi. Cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên đánh tới quả nhiên không phải là không có lý do. Thần võ giới, tinh anh thượng vị là sự tồn tại hắn tuyệt đối không thể trêu nổi. Vân Triệt rời khỏi sơn mạch Hắc Hồn, dịch dung rồi đi tới Hắc Gia Thành, tiến vào bên trong Hắc Vũ Thương Hội. Lăng Vân công tử. Vân Triệt vừa tới không lâu, một tên thân mang áo tím váy lụa nữ tử vội vàng nghênh đón. Nữ tử tư thái nhã nhặn, khí chất như nước, mỹ nhạn rung động lòng người. Phía dưới lông mày, một đôi mắt chiếu lên ánh sáng kiều mị nhu tình, tóc dài như mây buộc lên một cây cạn tím nhiều mang, trong lúc phất tay thể hiện rõ ưu nhã cao quý, chính là Kỷ Như Nhan. Mặc dù thường thường truyền âm, nhưng trong thời gian này Vân Triệt lại chưa bao giờ gặp qua nàng. Kỷ Như Nhan cũng không phải một mình mà tới, bên cạnh nàng còn có một người trung niên cũng không lạ mặt. Rõ ràng lúc hắn tiến vào Hắc Vũ Thương Hội lần thứ nhất gặp phải vị Kỷ tiên sinh này, cũng là phụ thân Kỷ Như Nhan, người cầm quyền tối cao của Hắc Vũ Thương Hội. Khác biệt hoàn toàn với vẻ lãnh đạm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lần này thấy Vân Triệt, Kỷ tiên sinh liền bước nhanh về phía trước, trên mặt mang vẻ kích động không cách nào che đậy, sau đó lại cúi người bái thật sâu. Lăng Vân công tử, ngươi có đại ân đối với Hắc Vũ Thương Hội, Kỷ mỗ không thể báo đáp, hãy nhận một cúi đầu của Kỷ mỗ. Vẻ mặt Vân Triệt chưa hề biến đổi nói, Kỷ tiên sinh không cần như thế, ta đối phó Hồn Tông là bởi vì ân oán của cá nhân ta, không hề quan hệ cùng với Hắc Vũ Thương Hội các ngươi, ngược lại là Như Nhan cô nương giúp ta rất nhiều chuyện, và lại có khả năng dùng thủ đoạn ta đã dùng hết, không diệt được Hồn Tông, các ngươi về sau vẫn muốn bị Hồn Tông kiềm chế phía dưới sao? Không, Kỷ tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Gia nghiệp Hắc Vũ to lớn, lại rơi vào ma chảo Hồn Tông. Những năm này, ta thường thường đêm không thể say giấc, đau lòng nhức óc, lại bất lực tòng tâm. Bất luận sau này như thế nào, chỉ cần nữ giới nói lời ác độc, Lăng Vân công tử liền đã an ủi quãng đời còn lại của chúng ta. Không chỉ như thế, Kỷ Như Nhan khẽ cười duyên. Bây giờ, uy danh Hồn Tông đã rơi xuống ngàn trượng, bảy nhi tử của Lôi Thiên Phong đã chết, không người kế tục. Về sau Lôi Thiên Phong, Hồn Tông cùng thần võ giới cũng đành chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ thông gia. Vô cùng có khả năng trong tông cũng bởi vì đoạt quyền mà đại sinh nội loạn. Có lẽ đến lúc chính là cơ hội cho Hắc Vũ Thương Hội toa thoát khỏi lồng giam, mà cái này đều là Lăng Vân công tử ban tặng. Kỷ tiên sinh ánh mắt một mực nhìn Vân Triệt, nhịn không được cảm thán thật sâu nói: Lăng Vân công tử, ngươi lẻ loi một mình lại có thể bức bách thế lực to lớn Hồn Tông đến tình trạng như thế, Kỳ Mỗ nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, sợ là nằm mộng cũng sẽ không tin tưởng. Như Nhan từng nói, ngươi là xuất thân hạ giới, nhưng Kỳ Mỗ cả đời thấy người trẻ tuổi, nhưng không ai có thể so với Lăng Vân công tử. Vân Triệt tùy ý cười cười: Kỳ tiên sinh quá khen rồi. Lăng Vân công tử, đã có tin tức Hồn Tông. Kỳ Như Nhan sắc mặt thận trọng, quả nhiên là người thần võ giới. Hôm qua đại khái giờ thân liền đã đến Hồn Tông, theo như tin tức tổng cộng là 2 người. Mới 2 người? Lông mày Vân Triệt giật giật. Lăng Vân công tử tuyệt đối không nên xem thường. Kỳ Như Nhan nói, 2 người kia tuyệt đối không phải là người chỉ biết mang tin tức ở thần võ giới. Võ Quy Khắc. Chân mày Vân Triệt nhảy một cái. Một tháng trước Kỳ Như Nhan đề cập qua cái tên này với hắn rất cường điệu. Võ Quy Khắc, con trai đại giới vương thần võ giới, là con của thần võ đại giới vương Võ Tam Tôn cùng muội muội Lôi Thiên Phong, Lôi Thiên Vũ sinh ra. Bởi vì xuất thân thấp hèn là con thiếp thất sinh ra, cho nên địa vị bình thường. Nhưng sau khi trưởng thành lại thể hiện ra thiên phú kinh người, địa vị tài thần võ giới một ngày ngàn dặm. Hắn gọi Lôi Thiên Phong là bác, đồng thời cũng thành chỗ dựa lớn nhất của Hắc Hồn Thần Tông tại thần giới. Con trai thần võ đại giới vương, chỉ cần cái danh xưng này cũng đủ để kinh hãi Hắc gia giới toàn bộ sinh linh câm như hến. Thiên phú Võ Quy Khắc cực cao, sau khi thể hiện thiên phú thì được Võ Tam Tôn trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ tuổi tác vừa hơn 30 tuổi, tu vi huyền đạo liền đã là thần linh cảnh. Ở đại hội huyền thần, hắn nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Kỷ Như Nhan tiếp lấy nói, mà bản thân hắn là con trai thần võ đại giới vương, người đi theo thủ hộ bên cạnh hắn nhất định là thần vật cực kỳ lợi hại, rất có thể là một thần quân. Vân Triệt im lặng thật lâu. Thần kiếp cảnh hắn còn mong mỏi rất lớn, mà tên Võ Quy Khắc lớn hơn hắn không đến 10 tuổi đã đạt đến thần linh cảnh. Cái này là thượng vị tinh giới đáng sợ. Đi theo bên cạnh hắn chỉ có một người, nếu thật là một cường giả đạt cảnh giới thần quân, cùng một loại nhân vật kinh khủng giống Mộc Băng Vân, vậy hắn lại tới gần Hồn Tông, tuyệt đối chính là 10 phần muốn chết. Mà nếu là một thần quân ở bên phụ trợ, độc trên người Lôi Thiên Phong, rất có thể trong mấy ngày liền sẽ hoàn toàn xua tan. Lăng Vân công tử, dù cho như thế nào, ngươi cũng không thể lại tới gần Hồn Tông. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại nơi này, đợi người thần võ giới rời đi. Sau khi mọi chuyện lắng xuống rồi, ta sẽ ngay lập tức an bài ngươi tiến về thiên cơ giới. Kỷ Như Nhan chân thành nói, ngươi là người đại ân với Hắc Vũ Thương hội chúng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Nếu có yêu cầu gì, chúng ta cũng nhất định, dù chết cũng không chối từ. Ngực Vân Triệt chập trùng, hồi tưởng đến bản thân vì hạ độc chết Lôi Thiên Phong, từng bước mạo hiểm, thiết kế tầng tầng, thế mà lại cứ như vậy thất bại trong gang tấc, hắn không thể nào cam tâm. Tốt, Vân Triệt nhổ một ngụm khí, vậy thì làm phiền các ngươi rồi, ta cần một nơi có thể an tâm tu luyện. Hắc Hồn Thần Tông bầu không khí xâm nghiêm, toàn bộ trên dưới tông môn đều vô cùng yên tĩnh. Chúng đệ tử xếp hàng ngay ngắn, đường chủ, trưởng lão đứng tại phía trước, lại nghiêng người xuống dưới thần sắc sợ hãi, mà các đại phân tông chủ đi suốt đêm đến đều đứng thẳng vạt áo. Rõ ràng tại tông môn chính mình, nhưng từ đệ tử đến trưởng lão tất cả đều nín thở, không dám thở mạnh một cái. Dáng vẻ khẩn trương lo sợ không yên kia quả thực giống như là đang nghênh tiếp thần minh. Bên trong đại sảnh, Lôi Thiên Phong ngồi ngay ngắn ở đó, huyền khí quanh thân phun trào. Phía sau của hắn, một người trung niên áo đen đứng thẳng, một bàn tay của hắn đặt tại hậu tâm Lôi Thiên Phong, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, mà trạng thái này đã kéo dài có mấy cái canh giờ. Rốt cục Lôi Thiên Phong bỗng nhiên trợn mở mắt, sau đó oa một tiếng há miệng phun ra máu đỏ, chỗ máu vẩy dưới chân huyền thạch tầng tầng tan rã. Lôi Thiên Phong té nhào trên đất, thở dốc từng ngụm lớn, máu đỏ theo miệng phun ra, sắc mặt của hắn cũng dần dần đã khá nhiều. Hắn vội vàng đứng lên, hướng người trung niên áo đen kia làm một lễ thật sâu, kinh sợ nói, đại ân Vũ Tôn giả cứu mạng, Thiên Phong suốt đời khó quên. Người được Lôi Thiên Phong cung kính gọi Vũ Tôn giả, nhưng không nhìn hắn mà bình tĩnh nói, độc thật là lợi hại, cũng may lượng độc rất ít, thời gian ngắn ngủi, nếu không Đại La Thần Tiên cũng cứu không được ngươi. Nói như vậy đã không có chuyện gì. Một âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp lại lộ ra một chút phân tán chậm chậm truyền đến. Bên cửa sổ, một thanh niên nam tử đứng chắp tay quay lưng về phía họ. Hắn một thân lam văn áo trắng, tóc dài tới eo, mặc dù không thấy mặt, nhưng một cỗ sang trọng lỗi lạc đã đập vào mặt, để cho người ta tuy là chỉ nhìn thấy bóng lưng cũng không dám nhìn thẳng. người trung niên áo đen lập tức thoáng cúi người. Hồi thiếu chủ, Lôi tông chủ bị trúng độc cực kỳ bá đạo, mặc dù tạm thời không việc gì, nhưng muốn toàn bộ loại trừ vẫn cần mấy ngày. Ồ, bên trong thanh âm nam tử đã lộ ra kinh ngạc. Hắn chậm rãi xoay người lại, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ phi phàm, mặt mũi như chạm ngọc, góc miệng nghiêng khoan thai nói: "Cứu cứu, xem ra ta tới đúng lúc, nếu chậm thêm mấy ngày, sợ là phải nhặt xác của ngươi rồi." Trong miệng thì gọi cứu cứu, nhưng ngữ khí thần thái lại không có nửa điểm tôn kính lúc vãn bối đối mặt với trưởng lão. Ngược lại, ánh mắt khoan thai lại giống như nhìn xuống sinh linh hạ đẳng hèn mọn. Nhưng Lôi Thiên Phong cũng không có dù là nửa điểm tức giận, mà vội vàng nói: "Đúng đúng, nếu không phải quy khắc đã đến, mạng già này của ta sợ là cũng phải bàn giao rồi. Chỉ là đáng tiếc cho bọn Mạch Nhi." Nghĩ đến bảy đứa con lần lượt chết thảm, bắp thịt toàn thân Lôi Thiên Phong căng chặt, hai tay nắm chặt không ngừng run rẩy. "Những việc này hôm qua mợ đã nói qua toàn bộ với ta." Võ Quy Khắc híp híp con mắt. "Nghe mợ nói, tất cả chuyện này đều do một người tên Lăng Vân làm. Hắn chẳng những độc chết bảy đứa con trai ngươi, gián tiếp giết chết hơn mấy trăm nghìn tinh anh đệ tử cùng bốn trưởng lão, còn khiến ngươi xém chút mất mạng, mà ngươi đến cái bóng của hắn còn chưa nhìn thấy." Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa chuyển hướng bên Tiêu Thanh Đồng. Lúc đang nhìn Tiêu Thanh Đồng, ánh mắt của hắn nhu hòa hơn lúc nhìn Lôi Thiên Phong nhiều. Đối với Vân Triệt, sau khi Lôi Thiên Phong thống khổ, phẫn nộ, cửu hận, khuất nhục cực độ, đã sinh ra sợ hãi sâu sắc, toàn bộ thân thể hắn đều run rẩy, âm thanh cũng xuất hiện một chút khàn giọng. "Lăng Vân, hắn quả thực chính là ma quỷ." "Ma quỷ?" Võ Quy Khắc lại cười nhẹ một tiếng. "Cứu cứu oa cứu cứu, những thứ này nếu không phải mẫu thân tận miệng nói cho ta, ta sợ là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Tuy ta vẫn cho rằng ngươi không xứng với mợ, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi thế mà lại bỏ đi đến trình độ này, làm cháu ngoại của ngươi, ta cảm thấy mất hết mặt mũi." Sắc mặt Lôi Thiên Phong giật mình, không dám tranh luận, bờ môi run rẩy một trận, thấp xuống đầu nói: "Không tệ, đích thật là ta vô năng, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định phải chém Lăng Vân thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." "Thật sao?" Võ Quy Khắc chậm rãi đến gần, ánh mắt lại dần dần trầm xuống, lại nói: "Trước khi đem Lăng Vân chém thành muôn mảnh, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì với vương tộc Mộc Linh? Phụ vương ta thế nhưng lại vì chuyện này mà thật sự nổi giận. Ngươi tốt nhất nên đưa ra một câu trả lời chắc chắn, nếu không hậu quả cũng không phải đơn giản như vậy." "Điều gì nên tới vẫn phải tới." Toàn thân Lôi Thiên Phong chấn động, âm thanh vội vàng hoảng sợ nói: "Sự tình vương tộc Mộc Linh tuyệt không phải giả. Sau khi chúng ta bắt được vương tộc Mộc Linh, vốn muốn lập tức hiến cho phụ vương ngươi, không nghĩ đến nhất thời vô lý lại bị Lăng Vân cướp đi. Tên Lăng Vân kia làm sao biết rõ đó là vương tộc Mộc Linh?" Võ Quy Khắc nghiêm nghị nói: "Không không, Lăng Vân cướp đi cũng không phải là do vương tộc Mộc Linh, mà vương tộc Mộc Linh được giấu trong một đám Mộc Linh tộc ở bên ngoài Hắc Gia Thành. Lăng Vân đã sớm nhận ra đó là bầy Mộc Linh tộc, cho nên sau khi chúng ta bắt được vương tộc Mộc Linh thì cướp đi. Chúng ta cũng không nghĩ tới lại có người gan lớn đến mức dám đối đầu với chúng ta, thế nên tất cả mới có thể thất thủ để bị cướp. Về sau chúng ta rất nhanh tìm đến bầy Mộc Linh, giết sạch tất cả Mộc Linh, nhưng không có bắt được vương tộc Mộc Linh kia. Ân oán với Lăng Vân cũng là xuất phát từ nguyên nhân này." "Thật sao?" Võ Quy Khắc cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng. "Quy Khắc." Tiêu Thanh Đồng nhẹ giọng nói: "Cứu cứu không có lừa con, mỗi một câu nói đều là thật. Nếu không phải thật sự bắt được vương tộc Mộc Linh, ta cũng sẽ không nóng lòng nói cho mẫu thân ngươi. Chỉ là không nghĩ tới..." Thần sắc Võ Quy Khắc dịu đi, gật gật đầu. Nếu là lời của mợ, Quy Khắc đương nhiên không thể không tin. Nhưng theo ánh mắt hắn chuyển hướng tới Lôi Thiên Phong, sắc mặt lần nữa trở lên âm trầm: "Nhưng về phần cha ta, vương hội sẽ không tin. Việc này không phải là ta có thể quyết định. Bỏ qua chuyện vương tộc Mộc Linh, những năm gần đây ngươi cống lên Mộc Linh Châu cùng Lô Đỉnh luyện công cũng càng ngày càng ít. Muốn phụ vương ta bớt giận đối với chuyện này sợ là rất khó khăn na." Sắc mặt Lôi Thiên Phong lại biến, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Tại Hắc Gia Giới, hắn là đại giới vương một tay che trời, nhưng ở trước mặt nhân vật vương tộc thần võ giới, hắn liền không khác gì một loài bò sát hèn mọn. Hồn tông có thể cường thịnh đến nay, trong đó 8 phần trở nên là nắm lấy thiên danh thần võ giới. Những người khác ở thần võ giới còn tốt, nhưng lần này lại là sự tức giận của thần võ đại giới vương. Tức giận xuống, muốn bóp chết một thần vương như hắn, thậm chí toàn bộ hồn tông đều căn bản không cần tốn nhiều sức, làm sao quan tâm hắn có phải cứu phụ nhi tử mình hay không. Quy Khắc không phải cứu phụ lãnh đạm, mà là những năm này Mộc Linh càng ngày càng ít, Lô Đỉnh thượng hạng càng là càng ngày càng khó tìm. Thật sự là Quy Khắc, sau khi ngươi trở về, nhất định phải nói với phụ vương ngươi vài câu, nhất là sự tình vương tộc Mộc Linh. Cứu phụ chính là có 10 cái lá gan cũng không dám lừa gạt phụ vương ngươi. Võ Quý Khắc lại hừ lạnh một tiếng. Thật sự là chỉ càng ngày càng ít sao? Hay là ngươi vì độc bá Hắc gia chế tạo nhược điểm, lấy một bộ phận vốn lên cống lên Mộc Linh Châu lặng lẽ bán cho người khác đây? Lôi Thiên Phong đột nhiên nhấc đầu, đồng tử co lại. Quý Khắc, Tiêu Thanh Đồng lên tiếng, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn là cứu phụ ngươi sai. Nếu không phải ta nhất thời xúc động, cũng sẽ không vì vương tộc Mộc Linh bị cướp mà dẫn tới phụ vương ngươi tức giận. Phụ vương ngươi hiểu rõ ngươi nhất, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu được cứu phụ thôi. Tiêu Thanh Đồng vừa nói, Võ Quy Khắc vốn sắc mặt trầm trọng lập tức như phủ gió xuân, vội vàng trấn an cười nói, không không, mợ làm sai chỗ nào? Nói đến cứu phụ lần này chỉ là mất đại công mà không phải phạm vào sai lầm gì lớn, ta sẽ nói rõ sự tình, lại khuyên phụ vương nhiều thêm mấy ngày cho tức giận hắn tiêu tan thì sẽ không sao. Ta mới vừa nói nặng như vậy chỉ là nhắc nhở cữ phụ về sau làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận. Quy Khắc sau khi trở về nhất định sẽ lắng lại việc này, mợ cứ yên tâm. Thái độ Võ Quy Khắc đối mặt với Lôi Thiên Phong và Tiêu Thanh Đồng hoàn toàn khác biệt, mà lại luôn luôn như thế. Lôi Thiên Phong đã sớm tập mãi thành thói quen, vừa nghe lời ấy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Thanh Đồng hơi nở nụ cười, Quy Khắc thật sự là đứa trẻ ngoan, cũng không uổng công ta thương ngươi như thế, chỉ đáng tiếc hai huynh trưởng ngươi lại. Thanh âm chưa dứt, Tiêu Thanh Đồng đã trực khóc lã chã. Võ Quý Khắc vội vàng an ủi nói, mợ nén bi thương, mợ yên tâm, Quý Khắc đã tới liền nhất định sẽ đòi lại công đạo vì hai vị huynh trưởng. Một tên Lăng Vân nho nhỏ dám làm mợ thương tâm rơi lệ, ta chắc chắn tự tay bắt hắn đem về để mợ tùy ý xử trí. Nói xong hắn hung hăng liếc mắt nhìn Lôi Thiên Phong, tên tiểu tử Lăng Vân kia hiện tại đang ở đâu? Lôi Thiên Phong vội vàng nói, tiểu tử này tuy huyền lực thấp nhưng lại tựa hồ có khả năng ẩn thân cực mạnh, mỗi lần đều là xuất kỳ nhập thần. Thế nhưng suy đoán động tĩnh của hắn từ trước cho tới nay, hắn thường thường ở những nơi kín đáo, hẳn là chính là sơn mạch Hắc Hồn, nơi đó ban ngày huyền thú đông đảo, khí tức lộn xộn, ban đêm lại có sương mù rơi xuống, đích thật là địa phương cực kỳ thích hợp để ẩn nấp, lại thêm hắn. Vậy thì đi sơn mạch Hắc Hồn xem một chút đi. Võ Quy Khắc trực tiếp cắt ngang hắn, gần đây mỗi ngày Lăng Vân đều sẽ xuất hiện mấy lần, hôm qua cũng từng xuất hiện. Nói cách khác, hắn vẫn luôn trốn ở nơi đây, chưa bao giờ đi xa. Thừa Yên, thiếu chủ, người trung niên áo đen cúi người nghe lệnh. Mặc dù có chút nhục nhã thân phận ngươi, nhưng nơi này cũng chỉ còn bên dưới một đống phế phẩm vô dụng, chỉ ngươi có thể tự mình xuất thủ đi bắt tên bỏ sát nhỏ kia thôi. Vâng, Võ Thừa Yên mặt không thay đổi lĩnh mệnh. Nhìn lướt qua Lôi Thiên Phong, Võ Quý Khắc chắp tay sau lưng. Đi thôi. À, bây giờ? Lôi Thiên Phong sững sờ. Không phải bây giờ, chẳng lẽ muốn chờ hắn chạy xa hay sao? Võ Quý Khắc lạnh giọng nói, nếu hắn giả hoạt đúng như lời ngươi nói, vạn nhất bị hắn biết được có người thần võ giới đến nơi này, chắc chắn lập tức trốn xa ngàn dặm. Trên đời này không phải ai cũng ngây thơ ngu xuẩn giống như ngươi. Bị cháu trai quát mắng như thế, Lôi Thiên Phong cũng không dám có chút tức giận, vung tay hướng phía dưới. Thiên Cương, mang theo mấy vị đường chủ theo bổn vương đi sơn mạch Hắc Hồn một chuyến. Mợ, người nghỉ ngơi cho tốt, tuyệt đối không nên đả thương thân thể. Quy Khắc sẽ đưa tên tiểu tử Lăng Vân này về tùy người xử trí. Võ Quy Khắc trước khi đi khom người bái biệt Tiêu Thanh Đồng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.